Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4439, lo trước khỏi họa. Chu Hoành Vũ tìm mấy cái hòn đá, nhấc lên một cái đơn giản bếp lửa, cũng đem một cái hắc thiết nồi gác ở hỏa trên lò. Đang lúc Chu Hoành Vũ dự định đi chung quanh tìm một chút củi lửa thời điểm, vô cùng có nhãn lực Ni Nhi đã ôm lấy một đống lớn cành khô đi tới, chủ động ôm lên đốt lửa cùng nhóm lửa gánh nặng. Trước kia ở nhà thời điểm, đều là Ni Nhi phụ trách nhóm lửa cùng nhóm lửa. Đối với Ni Nhi thỉnh cầu, Chu Hoành Vũ rất sung sướng đáp ứng xuống. Dùng hắc thiết nồi, đi khe suối bên cạnh đựng nhất đại nồi nước sau, Chu Hoành Vũ phát hiện, cái kia khe suối bên trong, lại có rất nhiều cá chép. Đổi là những người khác, cho dù nhìn đến khe suối bên trong có cá, chỉ sợ cũng bắt không được. Bất quá Chu Hoành Vũ không phải cái gì những người khác. Từ Lộc Sa phía sau trong giương, tìm ra một thanh đao bổ củi, chặt một cái vừa mảnh vừa dài nhánh cây, theo sau đem nhánh cây tước thành một cây mộc thương. Cái này mới lần nữa về tới khe suối bên cạnh. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, tay phải chơi đùa, liên tục hướng khe suối bên trong thọc ba phát, liên tiếp ba phát xuống dưới, mộc thương phía trên liền chuỗi ba đầu cá chép, tiện tay hất lên ở giữa. Chu Hoành Vũ đem ba đầu cá chép toàn bộ tát tại bên cạnh trên đồng cỏ, theo hậu thủ lên không ngừng, lần nữa vận chuyển mộc thương. Một thương một, đầu săn giết lên, liên tiếp săn giết hơn 20 đầu cá chép. Thẳng đến còn lại cá chép, đều tại mùi máu tươi kích thích dưới, hốt hoảng, chạy trốn, mới ngừng lại được. Từ Trương Xuân Hoa cái kia bên trong biết được, từ nơi này, đi gần nhất đại thành thị, tối thiểu nhất muốn đuổi nửa tháng đường. Bởi vậy chuẩn bị thêm một điểm thịt cá mang theo, cũng là lo trước khỏi họa. Làm Trương Xuân Hoa cuối cùng an bài tốt lều vải, đuổi tới bên này thời điểm, Chu Hoành Vũ đang đem cái kia hơn 20 đầu cá chép mở ruột phá bụng, phá đi vảy cá. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ không có tu luyện qua đao pháp, nhưng là cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông, tại Chu Hoành Vũ trong mắt, đao và kiếm cũng không có bản chất khác nhau. Chỉ một chút thích ứng một chút sau khi, Chu Hoành Vũ trong tay đao bổ củi liền triệt để bị nắm giữ. Chu Hoành Vũ tay trái cầm cá chép, tay phải mang theo đao bổ củi, lấy sinh ra huyễn ảnh tốc độ, chấn động trong tay đao bổ củi. Tại Trương Xuân Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, một đầu cá chép, chỉ hai ba hơi thời gian bên trong, liền bị cạo sạch vảy cá. Theo sau, sắc bén đao bổ củi, phá vỡ cá chép cái bụng, bỏ đi nội tạng, chém, rụng đầu lâu, trước trước sau sau, hết thảy bất quá 5-6 hơi thở thời gian. Một đầu cá chép, liền biến thành một chương chỉnh tề, sạch sẽ, trắng nõn, non, mịn thịt cá mảnh, tiện tay hất lên ở giữa. Cái kia thịt cá mảnh, liền bị xuyên tại một đạo cành phía trên, phơi nắng. Ngay tại Trương Xuân Hoa sững sờ cái kia một lát thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cũng đã nhanh chóng xử lý tốt mấy đầu cá chép. Cuối cùng, Trương Xuân Hoa lấy lại tinh thần, bước nhanh đi đến Chu Hoành Vũ bên người, mở miệng nói, những thứ này ta đến, liền tốt, ngài vẫn là đi nghỉ ngơi một hồi đi. Không nghỉ ngơi, ta đã nghỉ ngơi cả ngày, lại nghỉ ngơi một chút đi. Liền gì? Xét, đây là nữ nhân sống, hết thảy vẫn là giao cho ta đi. Người đuổi đến một ngày xe, đã đầy đủ mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, là người mới đúng, chấm ngoặc kép. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Trương Xuân Hoa chỉ cảm thấy tâm lý một mảnh ấm áp. Vừa nói chuyện, Chu Hoành Vũ một bên nhanh chóng dọn dẹp những cá chép này. Thừa dịp mặt trời còn chưa lặn, nhất định phải nhanh đem những cá chép này xử lý tốt, bằng không mà nói, một khi trời tối xuống, nhưng là xử lý không tốt. May ra, cá chép hết thảy cũng liền hơn 20 đầu. Chu Hoành Vũ tốc độ lại như thế nhanh, chỉ một lát công phu, sở hữu cá chép liền bị xử lý sạch sẽ. Chu Hoành Vũ còn muốn tiếp tục động thủ, làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Thế nhưng là lần này, Trương Xuân Hoa lại nói cái gì cũng không chịu. Vì tranh thủ đến nấu nướng cơ hội, nàng thậm chí giang hai cánh tay, cản lại Chu Hoành Vũ đường đi. Vô luận như thế nào, cơm nhất định phải để nàng làm. Tại Trương Xuân Hoa xem ra, giặt quần áo nấu cơm là nữ nhân thiên chức. Nếu như ngay cả cái này đều không cần nàng, cái kia muốn nàng còn để làm gì? Đâu, cho Chu Hoành Vũ sinh con sao? Người ta Chu Hoành Vũ thế nào khả năng hiếm có nàng dạng này niên lão sắc suy. Nữ nhân, Trương Xuân Hoa rất rõ ràng. Muốn lưu ở Chu Hoành Vũ bên người, nhất định phải thể hiện ra tác dụng của chính mình. Người vô dụng, vô luận là ở đâu bên trong, đều là không bị người chào đón. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải từ bỏ nấu nướng, buông tay cho Trương Xuân Hoa qua bận rộn. Một đường trở lại Lộc Sa bên cạnh, Chu Hoành Vũ ngồi tại càng xe phía trên nghỉ ngơi, phóng nhãn hướng cách đó không xa trên đồng cỏ nhìn qua. Trương Xuân Hoa tay thuận chân lưu loát nấu nướng lấy, mà Ni Nhi thì chít chít khanh khách, vô cùng vui sướng, cùng mụ mụ đàm tiếu lấy. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ không cách nào chui vào trong lòng của các nàng đi, cũng không biết các nàng đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng là chỉ là từ nét mặt của các nàng, cùng cái kia thanh âm vui sướng phía trên, liền có thể nghe ra trong các nàng tâm khoái lạc. Quả nhiên, đáng sợ nhất, cho tới bây giờ đều không phải là khó khăn. Đáng sợ nhất, chính là không có hy vọng a. Trương Xuân Hoa nấu nướng kỹ thuật, đó thật là không thể chê. Chỉ không đến nửa canh giờ thời gian, liền nấu nướng ra ba đạo thức ăn. Làm thái dương cuối cùng xuống đến trên đường chân trời thời điểm, đồ ăn cũng chính thức làm xong. Đi ra ngoài bên ngoài, cũng không thể quá truy cầu điều kiện. Ba người đều dùng chén lớn đựng ngô bắp, lại tại ngô bắp phía trên đắp lên thức ăn, liền coi như là một bữa. Không thể không nói, Trương Xuân Hoa tay nghề cái kia thật là không lời nói. Tuy nhiên nguyên liệu nấu ăn đơn giản điểm, tuy nhiên vị đạo so sánh nhạt nhẽo, nhưng là cái kia tràn đầy thiên nhiên vị đạo, lại như cũ là Chu Hoành Vũ lớn nhất thích nhất. Ăn uống no đủ, ba người thật sớm liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Trên con đường này, tuy nhiên không cần dựa vào hai chân đi bộ, nhưng là cái kia long đong đường đất xóc này dưới, cho dù chỉ là ngồi xe, cũng là phi thường mệt. Ngồi cả ngày xe, toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Cơm nước xong xuôi, thu thập xong bát đũa sau khi, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi rất nhanh liền chui vào da trâu trong lều vải, lấy ra xuyến tẩy dụng cụ sau khi, hướng khe suối bên cạnh chạy tới. Sắc trời mặc dù nhưng đã tối xuống, nhiệt độ cũng không bằng giữa trưa thời điểm cao. Thế nhưng là, thái dương mới vừa vặn xuống núi mà thôi. Nhiệt độ không khí tuy nhiên bắt đầu thấp xuống, nhưng là trong nước nhiệt độ nhưng vẫn là ấm áp. Vừa mới bắt cá thời điểm, Chu Hoành Vũ liền thử qua nhiệt độ nước. Cái kia khe suối ấm áp, vô cùng dễ chịu. Đưa mắt nhìn hai mẹ con người đi tắm rửa, Chu Hoành Vũ cũng rất muốn tẩy. Thế nhưng là không có cách, thân ở dã ngoại hoang vu, Chu Hoành Vũ không dám rời các nàng quá xa. Ai biết cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, có hay không xài lang hổ báo loại hình mãnh thú. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đã không dám rời đi, lại không dám đi qua cùng nhau tắm. Chỉ có thể ngồi tại càng xe phía trên, nhìn xem đầy trời dáng chiều làm chờ. Lấy, trong lỗ tai, thỉnh thoảng truyền đến Ni Nhi cái kia thanh thúy tiếng cười. Duyên, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy cuộc sống như vậy mới là hắn muốn nhất. Chỉ tiếc, hắn người yêu dấu nhất Nhi lại không tại bên cạnh hắn, không thể cùng hắn cùng nhau hưởng thụ cái này vô cùng mỹ diệu hết thảy. Đợi một hồi lâu, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ cuối cùng xuyến tẩy xong xong một đầu, tiến vào tiến lều trại bên trong. Chu Hoành Vũ rồi mới từ càng xe phía trên nhảy xuống tới. tiến đến khe suối, một bên, khoan thai phao, hết chương.